Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hoắc Vũ Hảo. Mèo, ta bại lộ, ban đêm, Chu Y, Phàm Vũ, Bối Bối, Vương Ngôn còn có Vương Đông tại Chu Y trong văn phòng đem Vân Băng vây quanh một vòng tròn. Vân Băng run lẩy bẩy. Nếu như không phải hắn biết nguyên nhân còn cho là mình bại lộ đây. Chu lão sư các ngươi muốn làm cái gì? Ta vẫn còn con nít. Mấy cái sắc mặt người cũng rất nghiêm túc. Chu Y tiến lên hỏi. Vân Băng xế chiều hôm nay ngươi đối Vương Đông nói lời khẳng định sao? Vân Băng khóe miệng co giật một chút. Cho nên nói các ngươi liền vì cái thanh này ta vây ở cùng nhau. Làm đến giống như thẩm vấn một dạng, ta có nói qua cho các ngươi trái tim của ta không tốt sao? Dọa ta làm sao bây giờ? Sẽ không, đã hù dọa, lời nói xế chiều hôm nay Vương Đông đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh lại chạy trở về, dắt lấy Vân Băng liền hướng Chu Y văn phòng chạy. Không đúng là ra túc xá liền bắt đầu bay, gọi là một cái nhanh. Hắn cũng hoài nghi Vương Đông đột phá tự thân tốc độ cực hạn. Khẳng định a, ta đúng là lớp trưởng trên thân cảm nhận được qua băng thuộc tính khí tức. Vậy khẳng định là một cái võ hồn. Vân Băng xác định nói ra. Phàm Vũ sắc mặt trầm xuống. Cái nào nói như vậy, Vũ Hạo thật có khả năng đi cực bắc chi địa. Bất quá vì cái gì hắn giác tỉnh thứ hai võ hồn muốn đi cực bắc chi địa? Vân Băng nhếch miệng, đó là bởi vì ngươi đệ tử hắn thứ hai võ hồn là cực bắc Tam Thiên Vương Băng Đế. Không biết, trừ hắn thứ hai võ hồn chỉ dẫn, ta cũng nghĩ không ra vì cái gì. Vân Băng lắc đầu, Chu Y ở một bên nói, hiện tại vấn đề không phải cái này, vấn đề là Vũ Hạo đứa nhỏ này đến cùng trở về không có. Bầu không khí nhất thời trầm mặc lại. Một lát sau Phàm Vũ nói, như vậy đi, ngày mai đợi thêm hắn một ngày, nếu như Vũ Hảo còn chưa có trở lại, ta xin phép nghỉ đi tìm một chút nhìn, Chú Ý mấy người các ngươi thì không cần đi, ta tự mình đi vừa về cũng thuận tiện. Chú Ý nhướng mày, không được, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Phàm Vũ lắc đầu, ta là hồn đấu la. Cũng là cấp 8 hồn đạo sư, gặp phải nguy hiểm đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Gặp Chu Y còn là một bộ lo lắng bộ dáng, Phàm Vũ không thể làm gì khác hơn nói, vậy dạng này đi, ta sẽ thuyết phục tiền viện trưởng cùng đi với ta. Chu Y cau mày nói, tiền viện trưởng sẽ cùng ngươi đi không? Sẽ, vậy được rồi. Vân Băng trong lòng bất đắc dĩ. Đến đón lấy Chu lão sư bọn họ nói chuyện với nhau, hắn không có làm sao nghiêm túc nghe. Trong lòng tại đậu đen rau muống, các ngươi thảo luận lâu như vậy cũng không có tác dụng gì. Ngày mai đưa tin sau Hoắc Vũ Hạo thì trở về. Bối Bối cùng Vương Ngôn hỏi mấy vấn đề sau liền thả Vân Băng rời đi. Ngày thứ hai, sắc trời bắt đầu tối, đưa tin đã kết thúc, sát vách truyền đến yếu ớt động tĩnh. Túc xá cách âm vẫn rất tốt, bất quá Vương Đông thanh âm vẫn là quá lớn. Hoàng Ngôn hiếu kỳ liền ra đi xem nhìn. Sau khi trở về, Hoàng Ngôn mang trên mặt nở nụ cười. Vân Băng, Ban Mộc trở lại, trở về liền tốt, đến chế sự tình chắc hẳn Chu lão sư sẽ giúp Hoắc Vũ Hạo giải quyết. Vân Băng theo tu luyện bên, trong mở mắt nói, thái độ vẫn là muốn có. Hoàng Ngôn, một chút. Hắn cũng cảm thấy Vân Băng nói rất đúng. Sau đó không lâu Hoắc Vũ Hạo đã cùng Vương Đông ở văn phòng. Phàm Vũ cùng Chu Y một mặt tức giận nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Bất quá Hoắc Vũ Hạo vừa quỳ, Vương Đông vào cửa cái kia khen một cái, để cho hai người nộ khí biến mất không ít. Chu Y đem quyền chủ động giao cho trượng phu. Phàm Vũ thản nhiên nói, ngươi có phải hay không đi cực bắc chi địa rồi? Cái này hỏi một chút. Hoắc Vũ Hạo trợn tròn mắt. Cái này nội dung cốt truyện không đúng. Không phải cần phải hỏi vì cái gì sao? Thiên mộng tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Vũ Hạo lão sư phát hiện hắn rồi? Điều đó không có khả năng. Trọn vẹn gần 10 giây, Hoắc Vũ Hạo mới có hơi cả lăm mà nói: "Lão sư, ngài làm sao biết?" Quả nhiên, Vân Băng tiểu gia hỏa kia đoán không sai. Vương Đông cùng Chu Y ở một bên cũng là lộ ra quả là thế thần sắc. Mấy người thần sắc để Hoắc Vũ Hạo có chút mộng, bọn họ cũng đều biết. Vậy ngươi thứ hai võ hồn là đã thức tỉnh đúng không? Dường như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ tới Hoắc Vũ Hạo đỉnh đầu đồng dạng. Hắn triệt để mờ mịt. Thiên mộng ca, băng đế sự tình lão sư bọn họ cũng đều biết. Tuy nhiên mờ mịt không hiểu, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn gật đầu. Phàm Vũ lại mắng một tiếng: "Đần độn, ngươi thứ hai võ hồn chỉ dẫn ngươi đi cực bắc chi địa giác tỉnh. Ngươi sẽ không kêu lên chúng ta cùng ngươi vừa đi, tại sao muốn chính mình một cái đi? Nếu như không phải Vân Băng, chúng ta chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì." Hoắc Vũ Hạo sững sờ. "Vân Băng, cái này cùng Vân Băng có quan hệ gì?" Thiên mộng tại tinh thần chi hải bên trong yên lặng trầm tư. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Vân Băng, hắn cũng cảm giác trên người hắn có không ít bí mật. Nói thí dụ như Vân Băng ăn tiên thảo cùng mình mang ở trên người tiên thảo. Vương Đông ở một bên cho Hoắc Vũ Hạo nói một lần ngày hôm qua Vân Băng nói lời. Nghe xong, Hoắc Vũ Hạo trong lòng thật to thở dài một hơi. Nguyên lai là thế này phải không? Thiên mộng híp mắt, xem ra đứa trẻ kia quả nhiên là biết một chút cái gì. Không có linh hồn băng, hoặc là nói chỉ là một cái võ hồn chỗ trống, lại làm sao có thể bị người phát giác đến đâu. Huống hồ còn có ca che lấp. Về sau Hoắc Vũ Hạo vẫn là nói một lần hắn lý do thoái thác. Bởi vì cái này cùng Vân Băng nói cũng không xung đột. Làm Phàm Vũ cùng Chu Y biết Hoắc Vũ Hạo thứ hai võ hồn là băng bích hạt lúc, bọn họ đều kinh hãi. Sau đó hồn cốt, hồn hoàn lại là soát một đợt kinh ngạc. Sau cùng từ Phàm Vũ đưa ra biện pháp giải quyết sau liền để Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trở về. Một bên khác, Vân Băng trong túc xá. Vân Băng đang nghiên cứu cái kia màu đen hình trụ tròn hồn đạo khí, còn có cái kia tinh mỹ mộc nắm. Hồn đạo khí, nửa ngày sau Vân Băng giống ném đồ bỏ đi một dạng đem hai dạng đồ vật ném tới bên cạnh. Cái gì đồ bỏ đi đồ chơi? Không hiểu rõ, may mắn ta không có học hồn đạo khí ý nghĩ. Học đồ vật khẳng định rất phí não. Màu đen hình trụ công hiệu Vân Băng đã thử, có thể che lấp khí tức, tựa hồ còn có lực công kích. Bất quá Vân Băng cũng không biết dùng như thế nào, đến mức cái kia mộc nắm tựa như là phong ấn đồ vật dùng. Vân Băng cũng không quá chắc chắn, về phần tại sao nói là đồ bỏ đi, hoàn toàn là bởi vì Vân Băng nhàm chán muốn nghiên cứu một chút hồn đạo khí, lại nghiên cứu cũng không được gì. Sau đó một chút phát một chút tiểu tinh khí, nhìn thoáng qua băng nguyệt bên trong còn tại chuyển hóa phôi thai khí lưu màu trắng đoàn. Vân Băng có chút tẻ nhạt vô vị, hiện tại hắn liền đây là cái gì hồn thú cũng không biết. Chỉ là cảm thụ nói thuộc tính phía trên áp chế, cũng chính là cái này hồn thú nắm giữ cực hạn chi băng. Vậy hắn biết đến cũng chỉ có hai cái chủng tộc, băng đế nhất tộc, tuyết nữ nhất tộc, đương nhiên cũng có thể là khác biến dị hồn thú hoặc là hắn không biết hồn thú. Hắn đổ là hy vọng là tuyết nữ nhất tộc, bởi vì tuyết nữ bản thân thì rất giống nhân loại, từng cái đều rất xinh đẹp, xem ra đẹp mắt, các loại sau khi biến hóa khẳng định là cái tiểu la lị. Vô cùng đáng yêu cái kia một loại. Sau đó nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẳng định rất không tệ. Đương nhiên đây cũng không phải là Vân Băng đem nó mang ra nguyên nhân. Tin tưởng hắn chỉ là sợ nó gặp lại nguy hiểm. Băng Nguyệt có thể tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí, cho nên nó ở bên trong biến hóa tuyệt đối không có vấn đề. Một cái chữ vật hồn đạo giới chỉ còn có thể hấp thu chữ dấu thiên địa nguyên khí.